Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 72, giận chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hân bị lời của Hà Đông Phàm làm cho á khẩu, không nói nên lời. Cô giọng khẽ chìm dưới sách, bất lực phân bua. Nhưng ý em là, chúng ta vừa mới ở bên nhau thôi, anh đừng nghĩ nhiều thế. Hà Đông Phàm chợt tỉnh táo lại đôi chút. Họ thực sự chỉ vừa mới bắt đầu bên nhau. Cậu nhìn hàng mi của cô khẽ run rẩy, bàn tay cô nắm chặt cuốn sách không buông. Cuối cùng cậu nhận ra mình đã quá vội vàng. Cậu lập tức đỡ lấy gáy cô, đỡ cô ngồi dậy, rồi tự mình ngồi ra xa một chút. Khoảng cách được kéo giãn, cuốn sách che trên mặt của Ninh Hân trượt xuống, ôm trước bụng. Cô nghiêng đầu nhìn Hà Đông Phàm, cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi cúi người, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Một sự im lặng khác hẳn thường ngày, giống như chú chó nhỏ thường xuyên nô đùa trên bãi cỏ, bỗng dưng ỉu xìu. Trông thật đáng thương, Ninh Hân cảm thấy mình là kẻ gây tội, liếm môi định nói gì đó thì Hà Đông Phàm bất ngờ đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu đóng cửa nhà vệ sinh, mở vòi nước, vốc nước lạnh tạt lên mặt. Nước lạnh lướt qua gò má nóng bừng của cậu, chảy xuống cằm rồi rơi vào bồn rửa mặt. Cảm giác nóng nực trong cậu dường như vơi bớt. Cậu có chút thất vọng, nhưng cảm xúc lớn hơn là giận dữ. Giận chính mình, rõ ràng cậu không hề muốn làm cô khó chịu. Làm sao cậu dám chứ? Cậu thích cô đến mức nào? Không bao giờ muốn cô có một chút không thoải mái nào. Cậu không nỡ. Nhưng vừa rồi, nhất là khi ánh mắt cô chứa đầy vẻ e thẹn nhìn cậu, cậu như bị trúng bùa mê. Chỉ muốn gần cô hơn. Nghĩ đến đây, Hà Đông Phàm cúi người xuống, lại vốc thêm nước lạnh tạt lên mặt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Hà Đông Phàm nghiêng đầu nhìn một cái, thấy bóng dáng mờ mờ in trên cửa nhà vệ sinh. Cậu tắt vòi nước, ra ngay đây. Ninh Hân đứng trước cửa, cúi đầu nhìn đôi dép bông dưới chân mình, khẽ gọi. Hà Đông Phàm, giọng cậu từ bên trong vang ra, trầm thấp. Ừ, em nghĩ, ít nhất phải nửa tháng. Đây là câu trả lời mà Ninh Hân vừa cân nhắc xong, cô còn chu đáo hỏi ý kiến cậu. Anh thấy được không? Ngay giây tiếp theo, cửa nhà vệ sinh mở ra. Hà Đông Phàm đứng trước mặt Ninh Hân, dáng người cao lớn gần như lấp đầy khung cửa nhà vệ sinh. Trên mặt cậu còn vương vài giọt nước, vài giọt óng ánh đọng trên mái tóc trước trán. Cậu để lộ chiếc răng khỉnh khẽ mỉm cười. Anh đồng ý, khóe miệng Ninh Hân từ từ nhếch lên. Cô kéo vạt áo khoác của Hà Đông Phàm, bước sang bên vài bước. Cô cầm hộp khăn giấy trên bàn ăn, quay người lại đối diện với cậu. Cô dựa lưng vào mép bàn, tay trái giữ hộp khăn giấy trước ngực, tay phải rút một tờ, ngẩng đầu lên lau nước trên mặt cậu. Hà Đông Phàm tự giác cúi đầu, đưa mặt lại gần, nhìn vào mắt cô. Anh còn tưởng em sẽ không vui. Chuyện này có gì mà không vui chứ? Vì em nghĩ anh tệ. Ninh Hân bị chọc cười, cảm thấy câu này thật dễ thương. Anh tệ hay không? Chẳng lẽ em không biết sao? Từ hồi cấp 2 em đã quen anh rồi mà. Câu nói này vào tai Hà Đông Phàm lại giống như em nhìn anh lớn lên. Cậu không thích câu này. Ninh Hân không biết những suy nghĩ trong đầu Hà Đông Phàm. Cô hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng lau từ cằm xuống cổ cậu, từng động tác đều rất cẩn thận. Hà Đông Phàm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, cảm nhận sự mềm mại từ những ngón tay cô. Cậu nghĩ có lẽ cô thật sự không biết, cái tệ của cậu là gì, thật ra chính cậu cũng không rõ, như vừa nãy, hay ngay cả bây giờ. Hà Đông Phàm đột nhiên gọi, Ninh Hân, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đổi sang một tờ giấy khô khác. Tay vẫn không ngừng động tác. Vậy nửa tháng nữa, anh. Hà Đông Phàm cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Có phải xin phép lại không? Động tác trên tay Ninh Hân chững lại, cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu. Hà Đông Phàm vội giải thích cho câu hỏi của mình. Ý anh là, ví dụ như, phải được em đồng ý thì anh mới có thể. Câu hỏi thẳng thắn của cậu khiến Ninh Hân cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chẳng phải mọi chuyện đều tự nhiên xảy ra sao? Sao lại còn xin phép? Còn phải đồng ý nữa? Nghe như đang hoàn thành nhiệm vụ vậy. Cô hoàn toàn quên mất chính mình đã từ chối chuyện vừa rồi và đặt ra một mốc thời gian, khiến mọi thứ trở nên giống như một chỉ tiêu cần đạt được. Ninh Hân tránh ánh mắt cậu, tiếp tục lau mặt cho cậu, nhưng động tác mạnh hơn một chút. Anh tự xem mà làm. Câu nói này coi như ngầm đồng ý. Lập tức, nụ cười trên mặt Hà Đông Phàm càng rạng rỡ hơn. Cậu kéo dài giọng. Ồ, anh hiểu rồi. Ninh Hân liếc cậu một cái, khóe miệng không nhịn được cong lên. Hiểu cái gì mà hiểu, cô vừa nói vừa sợ cậu sẽ trả lời thật, nên nhanh chóng đổi chủ đề. Anh lát nữa có định nghỉ trưa không? Không cần, không mệt sao? Rất tỉnh táo, Ninh Hân đặt khăn giấy xuống, nhìn cổ áo cậu. Cổ áo anh hơi ướt, tự lấy máy sấy mà làm khô đi. Không sao đâu, cậu không để tâm, không sao là thế nào? Ninh Hân lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm khắc. Lỡ cảm thì làm sao? Được rồi, cậu đáp, ngoan ngoãn, sẽ sấy. Chủ đề dừng lại ở đó, nhưng cậu vẫn đứng yên, không có ý định rời đi. Chỉ đứng gần nhìn cô chăm chú, trong đôi mắt cậu là hình bóng cô, giữa đôi mày vẫn đọng lại nét trẻ trung của một chàng trai. Ninh Hân bị ánh mắt cậu làm mềm lòng, cô đưa tay nhéo cằm cậu, quay mặt cậu sang hướng khác, cười. Mau đi, lát nữa cảm thật thì biết tay. Khi Ninh Hân kể chuyện yêu Hà Đông Phàm, Dương Hiểu Trinh tò mò hỏi cảm giác thế nào. Phản ứng đầu tiên của cô là, đáng yêu. Dương Hiểu Trinh cảm thấy từ này thật kỳ lạ, liền khó chịu. Cậu đổi từ khác cho tớ. Ninh Hân nhìn bảng kế hoạch học tiếng Anh do Hà Đông Phàm chuẩn bị cho mình, rồi nói một từ khác. Giỏi. Dương Hiểu Trinh bên đầu dây kia im lặng 2 giây, rồi lắp bắp. Giỏi, rất giỏi sao? Ninh Hân nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Dương Hiểu Trinh cảm thán, chủ yếu là vì còn trẻ. Ninh Hân lập tức nhận ra Dương Hiểu Trinh đã hiểu sai ý mình, liền kéo cô ấy trở lại. Không phải cái cậu nghĩ đâu. Cái nào cơ, thôi bỏ đi. Ninh Hân không muốn nói chuyện không đứng đắn này với Dương Hiểu Trinh nữa. Không nói chuyện với cậu nữa. Trong tiếng cười của Dương Hiểu Trinh, Ninh Hân cúp máy. Cô đọc sách một lát, thấy thời gian đã muộn liền lên giường tắt đèn đi ngủ. Khi đèn vừa tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Nhưng ngay giây sau đó lại sáng lên lần nữa. Ninh Hân với tay lấy chiếc kẹp tóc hình chiếc lá trên tủ đầu giường, nửa ngồi dậy, xoay xoay nó dưới ánh sáng đèn. Cô suy nghĩ một chút, không chắc đây là món quà sinh nhật Hà Đông Phàm tặng cô vào năm cô 21 hay 22 tuổi. Nghĩ ngược dòng thời gian, cô mới xác định được, đó là năm cô 22 tuổi. Nhiều chi tiết, Ninh Hân không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng đó là trong con hẻm ở Bắc Đô. Hai người sánh vai đi cùng nhau, cậu bất ngờ lấy ra một hộp quà, nói với cô. Chúc mừng sinh nhật, ký ức còn có câu nói đầy bối rối nhưng cũng kiêu ngạo của chàng trai trẻ. Không thích thì vứt đi, em cũng chẳng biết mua gì, chọn đại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Ninh Hân lại nhớ hôm đó Hà Đông Phàm nhìn thấy chiếc kẹp tóc, bỗng dưng hỏi cô một câu kỳ lạ. Em chưa vứt sao? Thì ra, là như vậy. Ninh Hân đặt chiếc kẹp xuống, cầm điện thoại nhắn tin. Ninh Hân, tối mai đi ăn tối không? Ngay lập tức, bên kia trả lời, Hà Đông Phàm. An, Ninh Hân, ngủ sớm đi, Hà Đông Phàm, tuân lệnh. Ninh Hân mỉm cười, cầm điện thoại nhìn lại chiếc kẹp tóc trên tủ đầu giường. Cô cảm thấy mình không nói sai. Hà Đông Phàm đúng là đáng yêu. Chiều thứ năm không phải làm việc, vì ngày hôm sau sẽ đi thi ở tỉnh khác. Thời gian này để dành cho những người tham gia chuẩn bị hành lý. Ninh Hân về nhà, nhanh chóng thu dọn xong hành lý. Thời gian vẫn còn sớm. Ban đầu cô hẹn Hà Đông Phàm ở đường trong khuôn viên trường nhưng khi trò chuyện qua điện thoại vào buổi trưa, nghe cậu nhắc đến lớp học buổi chiều, cô liền đến chờ cậu dưới tòa nhà giảng dạy. Chờ khoảng 10 phút, lác đác bắt đầu có sinh viên từ tòa nhà đi ra. Dần dần sinh viên ngày càng đông, tiếng ồn ào cũng bắt đầu vang lên xung quanh. Ninh Hân không rời mắt khỏi lối ra của tòa nhà, sợ bỏ lỡ Hà Đông Phàm. Thực ra, cô đã nghĩ quá nhiều. Chỉ xét về chiều cao, cậu đã rất nổi bật giữa đám đông. Cậu bước xuống từ lối đi, mặc quần jean đen rộng rãi, áo khoác phong cách công sở màu đen, áo khoác mở hở, bên trong là áo thun kẻ sọc đen trắng có lớp lót ấm. Trên vai trái cậu đeo một chiếc ba lô đen, tay phải khoác lên vai một nam sinh đeo kính, cả người nghiêng về phía đối phương. Trông như không còn sức lực, dáng đi xuống cầu thang cũng lười biếng. Cậu vừa nói gì đó liền bị nam sinh đeo kính dùng khuỷu tay đẩy ra. Cậu cười cười, liếm môi, lại giơ tay phải lên khoác vai đối phương, tiếp tục nói chuyện. Khoảnh khắc đó, Ninh Hân nhìn thấy ở Hà Đông Phàm một sự sống động, tươi đẹp. Cô rất ngưỡng mộ, cô càng hy vọng cậu mãi mãi có thể như vậy. Từ xa, Từ Quả là người đầu tiên nhìn thấy Ninh Hân. Liền vỗ vào cánh tay Hà Đông Phàm, gật đầu ra hiệu về phía cô. Hà Đông Phàm nhìn theo hướng đó, Ninh Hân mỉm cười, vẫy tay về phía Hà Đông Phàm. Nụ cười trên mặt cậu càng rạng rỡ hơn, cậu chạy về phía cô. Chạy được vài bước, cậu quay lại, ném chiếc ba lô trên vai về phía nam sinh đeo kính. Hà Đông Phàm chạy đến trước mặt Ninh Hân, trực tiếp nắm lấy tay trái của cô, theo phản xạ bóp nhẹ. Không phải đã hẹn ở đường trong khuôn viên trường sao? Đến sớm, rảnh rỗi quá nên đến đây đợi anh. Hôm nay em tan làm sớm thế. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài khuôn viên trường. Ninh Hân nhẹ nhàng đáp. Chiều nay không phải làm, tranh thủ dọn hành lý. Hành lý gì thế? Không phải ngày mai em dẫn đội đi thi đấu ở tỉnh khác sao? Hà Đông Phàm khựng lại, dừng bước. Sao em không nói với anh? Em không nói sao? Ninh Hân im lặng 2 giây. Không chắc mình có nhắc đến chuyện này với Hà Đông Phàm hay chưa? Thứ bảy tuần trước em đi xử lý công việc. Chính là chuyện này. Em không nói với anh à? Hà Đông Phàm với vẻ mặt nghiêm túc, khẳng định. Không, Ninh Hân cảm thấy chuyện này không có gì to tát. Vậy giờ em nói rồi đấy. Hà Đông Phàm, cậu dẫn Ninh Hân đến một quán gà om khoai môn nổi tiếng ngon. Cả hai ngồi xuống, Ninh Hân cầm thực đơn gọi món. Cô gọi một nồi nhỏ, thêm măng và khoai tây. Hà Đông Phàm đưa tay cầm tách trà của Ninh Hân, đột nhiên hỏi. Mấy ngày, Ninh Hân hiểu rằng cậu đang hỏi thời gian đi thi đấu, bao lâu thì về. Cô trả lời, hai tuần, ừ. Hà Đông Phàm cúi đầu rót đầy tách trà đẩy về phía Ninh Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân nhấp một ngụm, đó là trà kiều mạch, ngọt ngọt, khá ngon. Cô vốn hơi khát, uống liền 2 ngụm lớn, tách trà cạn sạch. Cô tự nhiên đẩy tách trà về phía Hà Đông Phàm, cậu liếc nhìn, rót đầy thêm lần nữa rồi đẩy lại. Cậu chống một tay lên cằm, nhìn cô uống trà một cách vui vẻ, trong lòng bỗng muốn véo má cô. Nếu không phải đang ở bên ngoài, chắc chắn cậu đã làm vậy. Cậu thở dài trong lòng. 2 tuần cơ đấy, 14 ngày cơ đấy. Cậu thầm tính từng ngày trôi qua, chẳng khác nào đếm ngược ngày thi đại học năm nào. Ăn xong, Hà Đông Phàm đưa Ninh Hân về nhà. Họ đi qua con phố ăn vặt. Hà Đông Phàm vòng tay qua vai Ninh Hân, cùng bước qua con đường đông đúc, chật chội. Ninh Hân từ nhỏ đã cao hơn hẳn các bạn nữ, thậm chí hơn một số người nửa cái đầu. Nhưng khi được Hà Đông Phàm ôm, cô lại cảm thấy mình như chim nhỏ nép vào người. Cảm giác này thật mới mẻ. Ra đến con đường rộng rãi, Hà Đông Phàm vẫn không rút tay lại, ngón tay cậu đan vào vai Ninh Hân. Đột nhiên cậu khựng lại, Ninh Hân đang bước lên phía trước nửa bước thì bị cậu kéo lại, lực kéo hơi mạnh, cô không để ý nên bị cậu ôm vào lòng. Mũi Ninh Hân va nhẹ vào ngực cậu, nhăn mặt hỏi. Sao thế? Cậu không trả lời ngay. Ánh mắt nhìn về phía trước. Ninh Hân quay lại, thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đứng ngơ ngác ở đó, mặc chiếc váy dễ thương, đi đôi bốt ngắn, trên tay cầm một chiếc bánh kẹp đang ăn dở. Là cô ấy, Giang Vận, Cách Trương.